Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiệt, trong đầu chỉ hiện lên một chữ, ghen. Em không quen anh, thì làm sao biết được anh thích hợp với Kỳ Đại Vũ hay không? Anh nghĩ anh hấp dẫn em hơn là tên Kỳ Đại Vũ kia. Đôi mắt sáng của anh nhìn chằm chằm Ân Ân. Cô mím môi bất đắc dĩ nói. Thì sao? Có người phụ nữ nào mà không bị anh hấp dẫn cơ chứ? Anh hấp dẫn em bao lâu rồi? Đôi mắt anh đột nhiên ấm áp kéo cô đến trước mặt mình. Này, không phải là điều quan trọng. Hơn Ân xả bộ trừng mắt nhìn anh. Quan trọng là anh dựa vào cái gì mà muốn quen với em. Anh không quen người phụ nữ nào quá một tháng. Em sai rồi. Anh chưa chính thức quen với người phụ nữ nào. Chỉ là họ tình nguyện ở bên cạnh anh thôi. Anh nói. Vậy anh có biết cái gì gọi là quen nhau không? Còn nữa, anh có biết khi quen nhau quan hệ lâu dài là điều kiện tiên quyết? Lấy kết hôn là mục tiêu hay không? Ánh mắt quay nhau lại, chỉ kém một chút nữa là sống to với anh. Có nghiêm trọng như vậy không? Anh nhướng mày, vẻ mặt nhưng lại rất thoải mái. Đúng vậy, cô gật đầu thật mạnh. Cho nên em biết chắc chắn anh không làm được điều đó. Anh hiện tại cả chuyện đứa nhỏ cũng không giải quyết được. Có tư cách gì để nói chuyện tình cảm cơ chứ? Hai chuyện này có liên quan gì với nhau? Chả dù Phí Đình là đứa nhỏ đáng yêu nhất thế giới, nhưng mà người phụ nữ đã từng quan hệ với mình, kể cả nhớ anh cũng không nhớ cô ta là ai nữa. Cho nên, Phí Kiệt sờ mà cô, thấp giọng hỏi. Cho dù anh không phải là bà Phí Đình, cô không nhớ rõ mẹ nó là ai, em vẫn để bụng chuyện này hay sao? Em... Cái cô để bụng là vì sao cô không phải là người sinh ra đứa nhỏ cho anh? Hơn Ân nghiêng đầu nhìn Phí Đình đang ngủ say sưa trong nôi, đột nhiên đầu óc trở nên mình mẫn lớn tiếng nói. Đừng có đổ mọi chuyện lên người em không có nói sẽ quen với anh. Nhưng mà anh chấp nhận mối quan hệ lâu dài, nếu em muốn chúng ta có thể kết hôn. Phí Kiệt kề sát mặt Ân Ân, miệng tươi cười nhìn cô. Huấn Ân bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt tự tin của anh. Lúc này cô rốt cuộc tìm được vấn đề mấu chốt. Anh đến rồi, cô trịnh trọng tuyên bố. Không, anh đang rất tỉnh táo chờ em trả lời. Em có đồng ý quen với anh hay không? Anh chạm bàn tay vào quần vì khẩn trương mà tay đổ hết mồ hôi. Không. Vì sao? Bởi vì em đã đồng ý với Kỳ Đại Vũ nên không đồng ý quen anh hả? Chả lẽ chuyện mẹ của đứa nhỏ em không thể bỏ qua hay sao? Anh bực bội, nói nhưng vẻ mặt vẫn chờ mong nhìn cô. Hơn Ân áo khẩu không trả lời được, cô có cảm giác bản thân mua say buộc mình. Tất cả đều không phải, bởi vì chúng ta là người thân của nhau. Nếu chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ còn thân hơn nữa. Anh thản nhiên nhắc lại vấn đề. Hơn Ân không quen nhìn anh đắc ý ngạo mạn như thế, cô cố ý hứ một tiếng khiêu khích anh. Người phụ nữ nào mà đầu óc bình thường cũng sẽ chọn Kỳ Đại Vũ. Mặt cổ Phí Kiệt biến sắc, hai mắt nheo lại khó chịu vì bị cô xem thường. Tùy em. Hơn Ân nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh giờ sụt xuống một đống vì bị cự tuyệt, nhưng cô không còn cách nào. Bởi vì anh nhất thời hứng thú mà muốn quen cô không muốn, vì vậy mà phá hủy mối quan hệ thân thiết nhiều năm của hai người. Cô xoay người đứng lên nghẹn giọng nói. Ai tin anh đột nhiên thích em? Không có đột nhiên thích, mà là đột nhiên thông suốt. Thì ra anh đối với em chính là tình yêu nam nữ. Giọng nói của Phí Kiệt vang lên sau lưng cô. Cả người Hứa Ân Ân run lên nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cô nhất định là đang nằm mơ. Nếu không anh sẽ không nói ra những lời này về cô. Cô giống như cái xác ướp đi ra khỏi văn phòng dùng sức nhéo đuổi mình. Đau. Cô đau đến nhảy dựng lên xoa xoa chỗ bị mình nhéo. Giọng cười to của Phí Kiệt truyền ra từ phòng phòng. Hơn Ân quay đầu nhìn lại mới phát hiện lúc nãy ra khỏi phòng cô quên đóng cửa. Ân Ân đỏ mặt chạy như điên xuống lầu. Trời ạ, cả thế giới này giống như đang đảo lộn. Phí Kiệt tài giỏi hơn người, không ai bị kịp, uống say hay làm đúng. Khát vọng mái ấm gia đình, ông chủ lạnh lùng, thế mà lại nói là anh thích cô. Hơn Ân dám chắc nếu không phải là anh điên thì người điên chính là cô. Buổi tối, Hơn Ân ở nhà Phí Kiệt dỗ Phí Đình ngủ. Sau đó cô liền khóa cửa phòng mà cho Phí Kiệt điên cuồng gọi di động cho cô. Cô cũng không thèm để ý đến anh. Nhưng mà việc nhỏ này sẽ không thể nào làm cho Phí Kiệt chuẩn bước. Lúc anh ở nước Pháp học nấu ăn, một ngày phải làm 18 tiếng đồng hồ, mỗi ngày gọt mấy trăm củ khoai tây, phải đạp xe một tiếng đến chỗ làm. Vì muốn thành thạo tiếng Pháp để nhân viên nhà bếp không khinh thường mình. Ngoài thời gian làm việc ở phòng bếp, còn lại anh đều dùng để đọc sách. Nhưng anh vẫn vượt qua được đó thôi. Hiện tại có gì đâu mà khổ, so với lúc đó còn khổ hơn, đúng không? Buổi sáng 7 giờ, Phí Kiệt đứng ở phòng bếp quay đầu nhìn Tiểu Kỳ kia mà nói. Tiểu Kỳ kia đang cầm quả táo vừa cạp vừa nhìn anh ngây ngô cười. Hôm nay mới sáng sớm, anh tìm thợ mở khóa đến mở cửa, chuẩn em vào phòng ám đứa nhỏ ra phòng khách. Hy vọng Ân Ân có thể ngủ thêm một chút. Anh dám quá, tối qua chắc chắn là cô thức, không ngủ được. dùng cà rốt cắt ra hình lưới cũng không làm khó được anh. Thầy tá đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net